Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1292. Đệ 1292 chương gặp Mạnh Tắc càng cường. Trong tẩm cung, Ngô Thanh Thiển dần dần hồng nhuận, sắc mặt đột nhiên tái nhợt rất nhiều. Giữa trán nhiều ra một tầng mật hãn. Phong Thần một bên cùng hắn ông ngoại nói chuyện, một bên quan sát đến Ngô Thanh Thiển, phát hiện nàng sắc mặt biến tái nhợt sau trong lòng căng thẳng. Ông ngoại, người mau nhìn xem Thiển Thiển làm sao vậy? Hắn đi đến mép giường nắm Ngô Thanh Thiển tay. Vân Yến thấy thế cũng bước nhanh đi qua, dùng bí pháp đem tinh thần lực tham nhập Ngô Thanh Thiển thức hải. Chỉ thấy vốn dĩ đã bị bắn chết đến không sai biệt lắm quỷ diện chợt biến hay thay đổi cường. Kia quỷ dị tiếng rít dây thanh một loại có thể ảnh hưởng linh hồn lực lượng. Không ngừng hướng tới thức hải trung tâm đứng tấm ảnh nhỏ tử đánh tới. Vân Yến sắc mặt đổi đổi. Hắn phát hiện quỷ diện thế không quá cường. Tấm ảnh nhỏ tử hơi thở thế nhưng lại dần dần mỏng manh. Chính là lại không có biện pháp cắm không tiền nhiệm gì tay. Ông ngoại như thế nào? Phong Thần nhịn không được hỏi. Vân Yến đem tinh thần lực lui về. Thở dài nói. Nữ nhân kia hẳn là kích phát rồi quỷ diện tà thuật mạnh nhất thủ đoạn. Đây cũng là cuối cùng một đợt, chỉ cần có thể cố nhịn qua, nàng liền không có việc gì, nếu chịu không nổi đi. Kia linh hồn liền sẽ bị quỷ diện xé rách cắn nuốt. Những lời này hắn không có nói, bất quá này một đợt kích phát mạnh nhất thế không cũng dùng hết quỷ diện trúc sở hữu lực lượng. Rốt cuộc kích phát không dạ ác hơn tới. Phong Thần gắt gao bắt lấy Ngô Thanh Thiển tay, ánh mắt kiên định, Thiển Thiển nhất định có thể cố nhịn qua thức hải chung. Ngô Thanh Thiển bị đột nhiên tiến đến điên cuồng tấn công quỷ diện chấn đến mãnh lui. Linh hồn chi lực bị cắn nuốt một chút, bắt đầu dần dần mỏng manh lên, như vậy đột kích làm nàng ngay từ đầu tôi không kịp phòng hạ. Ngay sau đó linh hồn lực hóa thành tiểu nhân toàn thân tàn mát ra một cổ thị huyết lệ khí. Trong mắt toàn là băng hàn, Ngô Thanh Thiển nổi giận, cái kia lão bà thật là khinh người quá đáng, cho rằng như vậy là có thể hoàn toàn trấn áp chết chính mình sao? Thông qua cắn nuốt rớt phía trước đại bộ phận quỷ diện, Ngô Thanh Thiển tinh thần lực tăng trưởng rất nhiều, nàng một lần nữa ngưng luyện ra một phen trường cung, số mũi tên liền phát, cỏ cây chi linh, tới chợ ta giúp một tay. Cỏ cây chi linh nghe được Ngô Thanh Thiển kêu gọi, vội vội vàng vàng từ màu xanh lá cục đá chui ra tới. Miêu đại gia cũng vẻ mặt ngưng trọng, vô luận chúng nó mặt ngoài đối hư nữ nhân lại coi là thừa bỏ. Nhưng đáy lòng lại là thích thân cận, càng không muốn nhìn đến nàng xảy ra chuyện. Miêu đại gia rậm rậm miêu trào tử, màu xanh lá lực lượng thạch nhiều ra một tầng ánh sáng nhu hòa đem cỏ cây chi linh bao phủ. Cũng trực tiếp truyền tống tới rồi Ngô Thanh Thiển thức hải không gian. Ngô Thanh Thiển mộc hệ dị có thể không ngừng vận chuyển. Bị cắn nuốt rớt một bộ phận linh hồn chi lực không ngừng chữa trị. Cũng hình thành một cái xanh đậm sắc phòng ngự quang hoàn. Cũng dần dần hướng tới bốn phía khoách duyên. Chín màu ma liên đồng dạng đã chịu Ngô Thanh Thiển triệu hoán. Hồn lực biến ảo vì một viên hạt giống rừng ở nàng thức hải trung sinh càng nảy mầm. Từng đoán nở rộ khai, cỏ cây chi linh lập tức đem lực lượng của chính mình rót vào chín màu ma liên chung. Làm nó hồn lực ở trong thức hải củng cố, cũng càng ngày càng cường đại, mềm nhẹ thánh quang trải rộng toàn bộ thức hải, vốn đang ở kiêu ngạo tiếng rít quỷ diện bị thánh quang lây dính. Một đám đều sôi nổi lộ ra hoảng sợ chi sắc, khắp nơi tránh né, Ngô Thanh Thiển linh hồn lực trải qua mộc hệ dị có thể chữa trị. Tinh thần lực biến ảo cung tiễn bắn chết lực độ càng cường. Nàng tính tình chính là như thế, gặp mạnh tắc càng cường. Nếu này đó quỷ diện muốn nàng chết, như vậy nàng liền phải phản công đem đối phương phản phệ. Phía trước sở dĩ không có vận dụng cỏ cây chi linh cùng chín màu ma liên. Nàng cũng đã đoán trước tới rồi lúc này một trận chiến. Hiện tại quỷ diện ngưng tụ sở hữu tinh hoa. Chỉ cần đem này bắn chết cắn nuốt, quỷ diện trúc liền sẽ khô héo, tà thuật tự sụp đổ. Hết chương.